Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, huyết tộc làm. Hai người đi ra khỏi rừng cây về sau, một đám sói hướng về gò đất nhỏ chạy tới, dùng móng vuốt đào lên mô đất, nhìn xem đầu kia chết sói. Đàn sói phát ra một tiếng kêu rên. Vì chết đi đồng bạn mà thương tâm, Ani là huyết tộc làm, dẫn đầu sói Albert cẩn thận kiểm tra vết thương, phát hiện chết đi sói huyết dịch chính là bị chảy khô, mà miệng vết thương chỉ có một chỗ quẹt làm bị thương. Y vai hắn là bị huyết tộc thả máu mà chết, bên kia sói đỗ lộ vành mắt đỏ bừng. Mọi người chỉ biết là hấp huyết quỷ trực tiếp nhất phương pháp chính là hút máu người. Nhưng là có chút huyết tộc thích đem máu người thịnh tại trong chén. Như phẩm tử chậm rãi nhấm nháp huyết dịch. Loại này hút máu phát phương thức bình thường chỉ có ra đẳng cấp bây giờ cao huyết tộc trên thân. Bởi vì những cái kia huyết thống càng đê tiện huyết tộc, đối máu lực hấp dẫn càng khó chống cự. Sao có thể tại đối mặt một chén máu lúc đi chậm rãi phẩm, mà không phải không kịp chờ đợi uống một hơi cạn sạch. Cho nên chỉ có huyết thống càng cao quý hơn hấp huyết quỷ, đối máu càng bắt bẻ, cũng càng có tự chủ. Máu của hắn là bị chậm rãi phẩm xong, đàn sói cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra đến lúc ấy y vai gặp lấy như thế nào tra tấn. Bị ảnh hình người nhường lấy máu, uống xong một chén lại đi thịnh một chén, thẳng đến máu cạn mà chết. Ta Elo đảo, vì y vai báo thù, Albert phẫn nộ đem hóa thành thân sói hướng về bên ngoài trấn bến cảng đi đến. Tại cùng huyết tộc trong chiến tranh chết đi sói không phải là không có, nhưng là như vậy tử vong là đối lang tộc một loại vũ nhục cùng khiêu khích. Coi như Elo đảo là huyết tộc đại bản doanh, bọn chúng cũng phải vì chết đi đồng bạn báo thù, cũng phải vì lang tộc tôn nghiêm báo thù. Túc chủ, lang tộc giá trị cừu hận thêm 500 money. Nhỏ tàu ngầm bên trên, chính trên bong thuyền nhìn xem mặt biển, Nam Hải ôm con sóc tay dừng lại. Lại nói túc chủ, lang tộc cùng ngươi cái gì thù cái gì oán a? Lúc này mới tựa như là lần thứ hai chọc tới bọn hắn đi, hệ thống hiện tại nhàn đến không có việc gì. Cảnh như họ quá có chủ kiến của mình, hắn cũng không có cơ hội cho nghĩ kế. Nàng càng ngày càng thượng đạo, cần thiết hệ thống hỗ trợ địa phương cũng liền càng ngày càng ít. Cho nên, hiện tại hệ thống quả thực là nhàn nhàm chán, chỉ có thể thổ tào. Pháp cào nhào, y vai, à, hiện tại phải nói là cảnh như họa, vút ve trong tay con sóc lông tóc, trong tay con sóc dễ chịu đánh lấy chợp mắt, lần này Tùng Hoa tìm đến còn rất nhanh, thượng cái thế giới cảnh như họa hoặc là trong trò chơi, chỉ có thần thức, hoặc là ở trong biển, Tùng Hoa cũng không thể xuống nước, chỉ có thể đợi trên đất bằng mình chơi. Cảnh như họa uống cạn sạch y vai máu về sau, khôi phục đến 200 năm trước thân vương cấp bậc năng lực. Nàng biến thành y vai bộ dáng không phải tìm hệ thống kia hối đoái đến, mà là hấp huyết quỷ bản thân huyễn hóa. Càng là cường đại hấp huyết quỷ năng lực càng nhiều. Tỷ như, huyết thống cao quý thân vương đã có thể dưới ánh mặt trời hành tổ. Mà bản thân không phải màu đen con rơi, mà là huyết hồng sắc. Về phần muốn tiến hóa vì thuần huyết loại huyết hoàng, cảnh như họ còn cần đang ăn uống càng nhiều thượng tốt máu mới. Chí ít còn muốn ngàn năm. Huyết hoàng là huyết tộc hoàng, mà là đẳng cấp tối cao huyết thống tinh khiết nhất huyết tộc. Huyết tộc rất khó sinh sôi hậu đại. Mấy ngàn năm đều rất khó sinh sôi một cái, vì huyết tộc phồn vinh, có chút huyết tộc lựa chọn cùng nhân loại kết hợp sinh con. Dạng này nhân loại chính là phổ thông huyết tộc, mà có chút huyết tộc lựa chọn sơ ủng, chính là đem nhân loại trực tiếp biến thành hấp huyết quỷ. Loại này huyết tộc huyết thống càng cấp thấp hơn, nhưng so thông qua sơ ủng hấp huyết quỷ, càng ti tiện chính là huyết bộc, là huyết tộc đem máu của mình giao phó phàm nhân tạo thành thị bộc. Hết chương.